Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 601 Haruno dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, Yukino, Chan, Haruno nhìn xem một màn này, liền vội vàng đuổi theo, dù sao nàng lần này tới mục đích vẫn chưa hoàn thành a, đến cùng có chuyện gì? Liền thẳng a, không nên lãng phí thời gian. Yukino nhìn xem Haruno, không khỏi lên tiếng nói. Chỉ là muốn hỏi ngươi một chút chuyện mà thôi. Ngươi cảm thấy Amakawa Yuto người này thế nào? Haruno dò hỏi, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Yukino nghi hoặc nhìn Haruno, tỷ thì quan tâm một chút muội muội trường học sự tình là chuyện rất bình thường mà. Ta nghe nói hắn là ngươi cùng lớp đồng học, lại thêm là ngươi câu lạc bộ thành viên, chỉ muốn hiểu rõ hắn một chút mà thôi. Haruno cười cười, Amakawa Yuto sao, hắn rất ưu tú, nhưng là quá mức hoa tâm. Yukino suy nghĩ một chút liền thành thật trả lời. Mặc kệ là học lực, năng lực hay dáng dấp bên ngoài, Amakawa Yuto đều phi thường ưu tú. Huống chi hắn còn là nổi danh light novel cùng mangaka đâu. Từng cái tác phẩm đều phi thường đặc sắc, mặc dù chỉ là một cái học sinh cấp 3, nhưng thành tựu đạt được so với người bình thường cố gắng mấy chục năm còn muốn nhiều. Manga cùng light novel đều được chuyển thể sang anime cùng với làm thành game, trở thành nghiệp giới một phương anh tài. Cho dù tự nhận mình ưu tú, Yukino Shita Yukino cũng không thể không bội phục đối phương thành tựu. Tại nàng còn đang dựa vào gia đình, đối phương đã có được cho mình sự nghiệp lớn. Quảng cáo, Amakawa Yuto tại trong mắt nàng giống như Thái Dương một dạng lóa mắt, đi đến đâu cũng có thể trở thành trung tâm nhân vật. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá mức hoa tâm, cùng quá nhiều nữ hài có không minh bạch quan hệ. Còn có một chuyện Yukino không có nói ra, đối phương quá mức thần bí. Nữ hài tử bình thường là không thể nào tiếp thu việc chia sẻ bạn trai của mình với người khác, trừ phi đối phương là có mục đích tỉ như tham tài hám lợi. Bất quá qua một năm chung đụng học tập, nàng không cảm thấy Rinslet Gabriel là hạng người kia. Thật không biết Amakawa Yuto dùng phương pháp gì để các nàng hòa thuận ở chung, còn không có ngại khi đối phương đi tìm thêm nữ hài khác. Dù sao đời thực không phải manga, dạng này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Vậy sao, như vậy Yukino? Chan có hay không bị đối phương hấp dẫn đâu. Ta nghe nói Amakawa Yuto nhưng là cùng rất nhiều nữ hài có không minh bạch quan hệ, Yukino. Chan đáng yêu như vậy, ta sợ hắn sẽ đối với ngươi có ý đồ không thuần. Haruno làm một bộ lo lắng nói. Nghe vậy Yukino không khỏi lườm nàng một cái, lạnh lùng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn quan hệ chỉ là đồng học, không hơn không kém. Dạng này à, như vậy ta liền hơi có thể yên tâm một chút. Haruno không khỏi gật đầu một cái. Nói thật nàng chính là đang lo lắng Yukino cùng Yuto giữa hai người xảy ra chuyện gì quan hệ. Bởi vì nàng thế nhưng là biết rõ, Yuto gia hỏa này, mặc dù là một cái cặn bã nam, nhưng mà gia hỏa này đang câu nữ sinh phương diện, không thể không nói thiên phú đơn giản chính là mắc cấp A, mà muội muội mình lại đáng yêu như vậy, nàng không tin đối phương không động tâm. Mặc dù biết muội muội của nàng về sau nhất định sẽ tìm được mình nam nhân, tiếp đó có gia đình của mình, nhưng mà ở thời điểm này, trong lòng của nàng chính là không hiểu khó chịu, cho nên nàng liền xuất hiện ở đây. Quảng cáo, không được, chỉ cùng Yukino nói thôi thì không đủ, nhất định phải cảnh cáo Amakawa Yuto ra hòa kia, phải để hắn tránh xa Yukino một chút. Haruno trong lòng âm thầm suy tính. Sáng ngày hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto chuẩn bị mang tiểu rách, đồng dao, ấu trinh cùng Yoshino bốn cái tiểu la lị đi ra ngoài. Ring ring ring, lúc này, chuông điện thoại trong túi quần Yuto vang lên. Đem điện thoại cầm lên, Yuto liền nhìn thấy số điện thoại của Gia Gia hắn. Gia Gia, có chuyện gì sao? Yuto dò hỏi, bình thường nếu không có chuyện gì, Gia Gia hắn nhất định sẽ không gọi cho hắn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao? Amakawa Gozo bất mãn đối với Amakawa Yuto nói, có thể tìm có thể tìm. Amakawa Yuto nghe được Gia Gia Amakawa Gozo bất mãn thế là nói. Quảng cáo, là có một chút chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi đi làm a, Amakawa Gozo nói. Chuyện gì, có gấp sao, ta bây giờ đang có việc bận, Yuto nghe vậy nhíu mày nói. Hắn bây giờ đang chuẩn bị mang tiểu rách các nàng ra ngoài chơi đùa, bây giờ có việc quan trọng ra ra muốn nhờ, cái này có chút khó làm. Yên tâm, sẽ không làm ngươi mất quá nhiều thời gian. Đây nhưng là một chuyện tốt. Amakawa Gozo cười nói, nghe vậy Yuto thở dài một tiếng, cũng không đành từ chối, sau đó liền nói. Tốt à, Gia Gia, là có chuyện gì? Dù sao đây là chuyện quan trọng Gia Gia hắn muốn nhờ, hắn cũng không đành từ chối, nếu như công việc có thể giải quyết nhanh mà nói, hắn vẫn có thể cùng tiểu rách các nàng đi chơi đùa. Ta một cái người quen muốn gửi nữ nhi của bọn hắn từ Anh Quốc đến Nhật Bản, đã hẹn 6 giờ tại nhà ga gặp mặt, cho nên ngươi đến lúc đó đi tiếp nàng a, sau đó nàng sẽ sống ở ngươi nơi đó cho tiện chăm sóc. Amakawa Gozo lên tiếng nói, nghe vậy Yuto nhíu mày nói, ra ra, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi không phải không biết ta sinh hoạt là cỡ nào hỗn loạn, người ta thật yên tâm đem nữ nhi của mình đưa đến sao? Đối phương là muốn học vẽ manga, không tìm ngươi thì tìm ai? Amakawa Gozo cười nói, sau đó hắn lại nói, ngoài ra nữ nhi của bọn hắn có một chút vấn đề, cho nên cần người chăm nom. Chấm, vốn dĩ người quen của ta định đem nữ nhi gửi qua cho biểu tỷ của nàng chăm sóc, nhưng là nàng quá không đáng tin, người nơi đó không phải có rất nhiều người sao, còn ai có thể thích hợp hơn? Cách chương.